Chương 464, dịu đi. Thẩm Thanh Lan cảm xúc có chút suy sụp, cũng không muốn nói chuyện, chậm rãi đi tới, bất chi bất giác liền đi đến góc Tây Bắc, xuyên qua Nguyệt Lượng Môn, đứng ở Tùng Bách Hạ dừng lại. Đông Mai kinh ngạc, nhưng không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan chỉ lược dừng dừng, lại tiếp tục đi trước, đi đến cái danh to kia trước, mặt đất băng tuyết cơ bản đã tan chạy tận, chỉ có góc hẻo lánh còn sót lại một ít mảnh nhỏ, cũng đã sớm dưới ánh mặt trời hòa tan được không có góc cạnh, mỏng manh trong suốt. Thẩm Thanh Lan chú ý điểm là cái kia đã đào đi đại thụ cái lưu lại hố, hai tháng trước thì cho dù bao trùm tuyết thật dày, cũng có thể làm cho người ta cảm giác được nó rất sâu rất lớn, nhưng là hiện tại trải qua một đoạn thời gian băng tuyết, cỏ thạch bỏ thêm vào, hố rõ ràng cạn rất nhiều, nhỏ đi nhiều. Nàng không có đi gần, nhìn về nơi xa một hồi liền xoay người, bên hố không có người, lanh lanh thanh thanh, thật sự không có gì có thể nhìn. Xoay người lại dọc theo đường mòn đi bắc đi, sâu sắc tha một vòng, chờ nàng lại trở lại tiểu viện thì chỉ thấy Thu Nguyệt đang đứng ở cửa khẩu nhón chân lấy trông. Tiểu thư ngài được trở về. Nàng vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, lập tức nên đón, có ngài tin đâu, nô tỳ đợi đã lâu, không biết tiểu thư đi nơi nào. Thẩm Thanh Lan cho rằng lại là từ Yên Vân hoặc là ai bái thiếp, mở ra vừa thấy, lập tức vui vẻ dị thường, nguyên lai, tin là phân linh đến, mấy cái tỷ tỷ muội muội đều viết lời của mình, hợp cùng một chỗ gửi đến. Thẩm Thanh Lan nâng tin, vui tươi hớn hở vào nội thất. Bích Ngọc đuổi theo, tiểu thư, trước ăn sớm điểm đi. Thẩm Thanh Lan không ngẩng đầu, vừa nhìn vừa cười, không nội, ta trước nhìn xong. Chờ nhìn xong, cũng không để ý tới ăn cơm, cầm tin liền đi tìm Lâm Thị. Nguyên lai, thẩm ra mấy cái tiểu tỷ muội đều ở trong lòng nhắc tới, đại thái thái Khâu Thị muốn mang các nàng đến Hội Châu ở mấy ngày, Thẩm Thanh Lan vừa lúc tưởng niệm bọn tỷ muội, biết được tin tức này, có thể không thích nhảy nhót ơ, đại bá của ngươi mẫu còn không có cùng ta nói đi, các ngươi bọn tỷ muội trước hết thông khí nha. Lâm Thị nhìn thôi tin thẳng cười, cũng tốt, vừa là nói có cái này ý nghĩ, không sai biệt lắm là định xuống, vậy chúng ta liền sớm làm chuẩn bị. Thẩm Thanh Lan lúc này đã đảo qua buổi sáng suy sụp cùng trầm cảm, đắc ý quấn Lâm Thị, di nương bên nhà biên không phải còn có một loạt nhàn rỗi phòng ở nhà, bên ngoài còn có ngũ thức cao đẳng tàn tưởng, chờ thêm chút thời điểm, trời nóng nực, diệp thúy hoa đỏ, vừa lúc các nàng lại đây, liền ngủ ở tường hoa tiểu viện trung. Chẳng phải lịch sự tao nhã Lâm Thị cười, kia đổ đúng là cái tốt nơi đi, lúc trước ta còn muốn qua cho ngươi đi ở đâu, ngươi nếu hảo xem, ta liền người đi quét tức quét. Tức, hai mẹ con tâm tình tốt, bởi phong thư này nói được cao hứng, đơn giản cùng nhau ăn sớm điểm. Mới buông đũa, liền thấy Quách Di Nương cùng Tề Di Nương tiến vào thỉnh an. Hai vị Di Nương ngày xưa đều tới sớm, vì biết hôm nay có nam khách tại, cố ý đẩy sau thời gian. Di nương Thẩm Thanh Lan tâm tình tốt thời điểm liền yêu làm nũng, nàng cũng biết hai cái di nương đau nàng, xưa nay làm nũng quen. Quách di nương cười híp mắt đi qua giữ chặt nàng, cười nói, tiểu thư buổi sáng nhưng là ăn mật như vậy ngọt dính. Tề di nương khỏe miệng run run, không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan cười đùa tựa vào nàng trên cánh tay, là vì nghĩ di nương. Quách di nương nuốt ve nàng tóc, đem nàng cọ loạn một lọn tóc mềm nhẹ dịch đến sau thai, nhìn Lâm Thị một chút. Mới đúng Thẩm Thanh Lan cười, tiểu thư chiêu này người đau ơ, nhường ta tổng cảm thấy vẫn là 4-5 tuổi, 7-8 tuổi khi đó. Lâm Thị nói tiếp, khi đó quả thật đáng yêu, cũng bướng bỉnh cực kỳ, lại không giống cái cô nương già, ngươi xem nay nàng cười nhìn nữ nhi, lắc đầu, vẫn không giống cái cô nương già, cảm tình vài năm nay là quang trưởng vóc dáng, không trưởng tâm nhãn. Tiểu thư là cái có phúc, không cần đến những kia cái tâm nhãn. Ở nhà làm khuê nữ khi có lao ra, thái thái dụ dỗ sủng ái, tương lai gả cho người, cũng tự có trượng phu dụ dỗ sủng ái, một đời thường thường thuận thuận. Như thế nào nói vài câu liền nói đến đây cái đề tài đâu. Thẩm Thanh Lan lập tức xấu hổ, ngượng ngùng lại làm nũng, đỏ mặt ngồi thẳng. Tề Di Nương vẫn luôn trầm mặc bên cạnh xem, lúc này đột nhiên mở miệng, cũng không phải sao, tái sinh con trai, càng là mẫu rửa tử quý, chúng tinh phùng nguyệt, có thể thấy được nào, người mệnh đều là do thiên định. Người trong phòng, lập tức trầm tĩnh lại, không biết như thế nào nói tiếp. Tề Di Nương từ lúc năm ngoái đẻ non, gầy yếu rất nhiều, hốc mắt cùng hai má ham sâu, cằm vóc nhọn, ánh mắt cũng lộ ra thanh lãnh sắc bén, đại khái là khóc đến quá nhiều, giọng nói khàn khàn chung mơ hồ sắc bén, hoàn toàn không có ngày xưa ôn nhuận mềm nhẹ. Lâm Thị khẽ nhíu mày, cảm thấy lời này như thế nào nghe như thế nào không lọt tai, nhưng vẫn là nhịn xuống, chuyển đổi đề tài nói, gần đây thời tiết từng ngày nóng lên, các ngươi cảm thấy lần trước nhường Thiên Châm Phường cắt chế xiêm y cảm thấy như thế nào? Nếu là cho rằng sống làm được còn có thể, mấy ngày nay ta làm cho các nàng làm tiếp một đám, đem Hạ Thường cũng đều làm. Quách Di Nương vội hỏi tạ. Thế Di Nương cúi thấp xuống mặt mày, giọng điệu ngây ngốc trả lời, thái thái tác chủ chính là không hề lòng biết ơn. Nói được tình trạng này, thật là không có cách nào khác lại trò chuyện đi xuống. Quách Di Nương nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức lôi kéo Tề Di Nương đứng dậy cáo tử. Tề Di Nương đứng lên, lại đột nhiên hỏi, thái thái, ta đã lâu không gặp Niếp Niếp, không biết Niếp Niếp hiện tại trôi qua như thế nào? Lâm Thị ngực chắn một đoàn đông dường như không thoải mái. Nàng nghĩ đến lúc trước Niếp Niếp tại thẩm phủ thì là do hai người bọn họ chăm sóc hàng ngày sinh hoạt hàng ngày. Cho dù trong đó có chút mở một con mắt nhắm một con mắt không muốn lại lộ ra ngoài nhạc đệm, nói tóm lại, lẫn nhau ở giữa là hữu tình phân, hỏi một câu cũng hợp tình hợp lý. Phỉ Thúy vẫn luôn tại Từ gia cùng, Xuân Lan Thu Nguyệt cũng thường đi qua đưa chút áo cơm vật, nghe nói trôi qua không sai, Từ hộ thư rất là đau nàng, coi như thân sinh. Tề Di Nương ha ha cười rộ, coi như thân sinh chính hắn vẫn là cái mao đầu tiểu tử, trước kia cũng không làm qua cha, không đã sinh hài tử. Chết qua hài tử, sợ là không biết cái gì gọi là thân sinh đi. Lâm Thị sắc mặt bỗng dưng biến đổi, ánh mắt trầm xuống đến. Thẩm Thanh Lan trong lòng cũng tới khí, Lâm Thị ôn hòa hào phóng, nhất nhường lại nhường, nàng đều nhìn ở trong mắt, nhưng Tề Di Nương khắp nơi góc cạnh, khắp nơi ghim kim đã đến không kiêng nể gì trình độ, thật sự khó có thể chịu đựng, vừa muốn mở miệng, liền bị Lâm Thị lấy ánh mắt ngăn lại. Liền tại đây hết sức căng thẳng thơ ý điếm, Quách Di Nương bận bịu đi ra giảng hòa. Niếp Niếp như vậy đáng yêu, chính là mao đầu tiểu tử cũng sẽ thích, thái thái như là lại phái nhân qua xem Niếp Niếp, ta kia mới làm nhị kiện tiểu y y phục, cũng thỉnh cùng nhau mang đi thôi, xem như tâm ý của ta. Lâm Thị gật đầu đáp ứng, sắc mặt dần dần dịu đi. Thừa dịp cái này công phu, Quách Di Nương lập tức đem Tề Di Nương lôi đi. Chờ hai người đi ra ngoài đi xa, Lâm Thị khẩu khí này mới phát ra đến, nàng đem chén trà trùng điệp ngừng ở trên bàn, giận nói: 20 năm đến tình cảm, trước là chủ tớ, sau là thê thiếp, ta chưa từng bạc đãi qua nàng nay như vậy làm cản, thật gọi người tức giận, nếu là người khác thì trong nhà, yên dung được thiếp thất như thế thất lễ.